Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1033, phiên ngoại thiên, nguy cơ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Linh cùng Jesse thiếu niên kia thô bạo mà nhìn một chút, khinh bỉ giật nhẹ khóe miệng, giết. Hai người kia giữ lại cũng vô dụng. Lời này vừa ra tới, bỗng nhiên chạm đến Khúc Đàn Nhi trước mắt lớn nhất Cố Kỳ. Nàng đến, liền là vì cứu bọn họ. Nếu như bọn hắn chết, nàng cách kia còn có mặt mũi gặp người. Chỉ là thiếu niên kia một câu, bên cạnh hắn thủ hạ liền đã cười lạnh giơ súng lên hướng về Linh không do dự, Khúc Đàn Nhi sắc mặt hung ác nhanh chóng vung bên cạnh cái ghế, bất thình lình hướng thủ hạ kia đập tới. Nàng biết mình cái này một đập ba người giống nhau là nguy hiểm, chỉ là còn có đến lựa chọn a, không nói lựa chọn, nàng liền nghĩ đều không suy nghĩ cứ như vậy làm. Linh không có sai, đó là nàng bằng hữu, nàng cái này một đập là bản năng liền đi làm, thậm chí là toàn lực. Tốc độ nhanh đến để ở đây mỗi một người đều không kịp phản ứng. Trong lúc vô tình thậm chí có linh khí tràn ra, chỉ là cái này một khắc liền Khúc Đàn Nhi đều lưu ý không được. Trong mắt là chuyên chú, hung ác không muốn sống. Bành thủ hạ kia ngã xuống đất bị đập trúng đầu. Tại chỗ máu tươi, vừa mới còn tại bình tĩnh nói chuyện nhìn vô hại nữ nhân, lập tức liền biến thành đoạt mệnh nữ la sát loại này so sánh 10 phần mãnh liệt. Cho người ta ánh mắt xúc động cũng vô cùng lớn, chấn kinh đến cho người đáng sợ. Chỉ là rất nhanh thiếu niên tàn nhẫn mà nã một phát súng. Khúc Đàn Nhi bành, hung ác ngã một chút, cái này, nàng nhìn xem chính mình trên người vết thương đạn bắn kịch liệt đau nhức tuôn ra, để cho nàng linh hồn đều rung động rung động. Vừa mới nàng đã phát hiện thiếu niên thương, súng, cho nên, nàng cố ý ngã sấp xuống, tránh đi chí mạng thương. Súng, thiếu niên hết thảy tại nàng trên người lưu 4 thương, súng, có 2 phát đều là muốn giết nàng, hết lần này tới lần khác đều để nàng xảo diệu tránh đi. Cái này một khắc có vài chục khẩu súng chỉ vào bọn hắn. Bởi vì thiếu niên kia nổ súng, cho nên, không có người khai. Tình huống, nghiêm trọng đến giống hết sức căng thẳng. Đối với Khúc Đàn Nhi bọn hắn tới nói, phi thường bất lợi. Bằng hữu của ta nếu như chết ta là không thể lại dạy ngươi. Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái âm tàn nói ra. Không muốn bắt ta mệnh đến uy hiếp ta, ta không sợ chết. Nếu như sợ chết liền sẽ không một người tới. Nàng cảm thấy có mấy lời hay là muốn giảng ra miệng, nếu không, những này ngu xuẩn có thể sẽ nhìn không rõ. Linh cùng Jesse bị bắt để Khúc Đàn Nhi thấy rõ một sự kiện, liền là cái thế giới này hắc bang tác phong. Lúc đầu, nàng nguyên bản định chờ Mạc Liên thành thương thế ổn định, liền rời đi nước Mỹ. Dù sao, cái kia một đôi cha con đều chết cũng không có cái gì hảo báo phục. Nhưng sự tình phát triển, vượt quá nàng dự kiến. Trước mắt đây, bọn hắn cùng Will gia tộc là một cái từ cục. Từ Linh hai người bị bắt cái kia ngay từ đầu, liền là từ cục là tránh cũng tránh không khỏi một cái từ cục. Nếu chỉ là Khúc Đàn Nhi hai người cùng Will gia tộc chi tranh, cái kia ngược lại không tính là gì. Khúc Đàn Nhi còn có thể mang theo Mạc Liên Thành vừa đi chi, không người nào dám tới truy sát liền đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Trước mắt đây, sự kiện trong lúc bất chi bất giác đã liên lụy bên trên Linh cùng Hách Nguyên, còn có chút người không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nếu như chỉ lo mang Mạc Liên Thành rời đi, đám kia trợ bọn hắn người đây, gián tiếp rất có thể sẽ thay hai người tiếp nhận Will gia tộc báo thù cùng lửa giận. Nàng nhìn ra rất xa, rất rõ ràng. Chính là bởi vì dạng này, nàng vừa lên đến liền giết. Là tuyệt đối sát chiêu, dù sao đều là không chết không thôi thế cục không bằng trực tiếp giết dứt khoát. Làm sao ra một cái tiểu biến số, xem nhẹ điểm ấy, liền để chính mình rơi vào nguy hiểm cục diện. Cách chương.